Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 683, ta không muốn. Ta không muốn, Thiên Đế Tiên Sinh, Tuyết Nữ, Đạo Trích la lên, Từ Phu Tử, Đại Thiết Trùy, Đoàn Mộc Dung cũng lễ phép gọi dưới Lâm Phàm cùng Tuyết Nữ. Tiểu Tử, ngươi không nên đi qua, Thiên Đế Tiên Sinh đều nói như vậy, ngươi nghe không hiểu sao? Thiếu Vũ bắt Thiên Minh, không để hắn tới tham gia náo nhiệt. Thiên Đế Tiên Sinh nói cái gì? Không phải để cho chúng ta nhiều luyện công sao? Thiên Minh nghi ngờ nói. Thiếu Vũ đánh thoáng cái Thiên Minh, mắng, ngươi ngu ngốc, Thiên Đế Tiên Sinh không yêu thích chúng ta tại bên cạnh hắn. Ngươi cái này cũng không nhìn ra được. Phải không, ta thế nào nhìn không ra? Thiên Minh dục dịch hai chân dừng lại, sờ đầu mình suy nghĩ. Thiên Đế Tiên Sinh, cự tử muốn hỏi cơ quan bên ngoài thành kết giới sẽ duy trì bao lâu? Đoàn Mộc Dung hỏi. Lâm Phàm nói, các ngươi nói với hắn, ta chỉ cho hắn hai cái lựa chọn, một là tiếp tục duy trì kết giới, không để cho Tần Quốc thế lực xông vào, 6 năm không. Một cái khác là triệt tiêu kết giới. Các ngươi muốn đi ra ngoài đều tùy các ngươi. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Từ Phu Tử, Đại Thiết Trùy mấy người trố mắt nhìn nhau, chờ Lâm Phàm cùng Tuyết Nữ sau khi đi, bọn họ mới nói thì thầm. Đại Thiết Trùy sờ sờ đầu, nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thiên Đế Tiên Sinh không có nói kết giới có thể duy trì bao lâu. Một mực bị động ngăn cản Tần Quốc thế lực cũng không phải là cái gì biện pháp. Đạo Trích dầu gì nói. Từ Phu Tử nói, chúng ta mặc ra cơ quan thành là cuối cùng thiên đường, bây giờ bị Tần Quốc thế lực biết, muốn an thân đã là chuyện không có khả năng. Từ Phu Tử, ngươi là ý nói chúng ta cuối cùng phải rời khỏi chỗ này? Đạo Trích hỏi. Từ Phu Tử mò xuống râu, có chút trầm trọng nói, vậy phải xem cự tử thế nào định đoạt. Ta hiện tại liền cùng cự tử nói. Đoàn Mộc Dung nói, ta cũng đi. Đại Thiết Trùy nói, chúng ta cùng đi chứ. Từ Phu Tử nói, Thiếu Vũ, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Chấm chấm. Lâm Phàm mang theo Tiểu Tuyết Nữ đi tới Tuyết Nữ bên ngoài phòng, gõ gõ, người nào? Trong phòng Tuyết Nữ hỏi. Ta. Tiểu Tuyết Nữ kêu một tiếng kéo kẹt. Tuyết Nữ mở cửa phòng, thấy Lâm Phàm cùng Tiểu Tuyết Nữ. Các ngươi thế nào đến chỗ của ta? Tuyết Nữ nghi ngờ nói. Lâm Phàm nói, ngươi sẽ không nghĩ để cho chúng ta đứng ở nơi này bên ngoài nói chuyện đi. Tuyết Nữ tránh ra vị trí, tỏ ý Lâm Phàm cùng Tiểu Tuyết Nữ có thể đi vào. Bây giờ là ban ngày, cùng buổi tối nhìn một chính mình khác, cảm giác không giống nhau, càng chân thực. Đừng xem mặc ra căn cứ là tại trong lòng núi, có thể trong phòng sửa sang chính là rất rất khác biệt. Các ngươi tới làm gì? Tuyết Nữ sau khi đóng cửa lại có chút bài xích hỏi. Nàng thật giống như sợ sớm như vậy đối mặt Lâm Phàm nói, xem ra tối ngày hôm qua ngươi không nghĩ thông. Cần muốn ta giúp ngươi thông thoáng cái, phu quân đại nhân chán ghét, không nên đối với một cái khác ta nói lời như vậy. Hại ta lại nóng, Tiểu Tuyết Nữ gắt giọng. Tuyết Nữ không nghĩ ra, một chính mình khác thế nào sẽ thành biến hóa như vậy lớn. Trở nên như thế chăng biết xấu hổ, lang thang tại trước mặt nàng, ngươi cái tiểu nha đầu này, ở trước mặt mình còn như vậy tao. Lâm Phàm tiểu mắng, hắn đã thành thói quen các nàng, cho dù là tiểu long nữ, Vương Ngữ Yên cũng sẽ thân hắn đầu ngón chân. Ngẫm lại ngay từ đầu đến Thiên Long, đem Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo ăn, có bao nhiêu vui sướng, hiện tại thứ tốt quá nhiều, lại có nhiều chút chán. Khó trách nam nhân đều có chút tiện, khả năng chính là đồ vật sẽ chán ăn đi. Cho dù là lão bà của mình xinh đẹp nữa, rất nhiều có quyền thế nam nhân đều sẽ cho ra dây. Nam nhân có tiền, liền sẽ thành hư. Nam nhân có tiền, dưới thân không rảnh rỗi. Tuyết nữ cau mày, nhìn tiểu tuyết nữ, thật hoài nghi đối phương chính là đã từng chính mình. Biến hóa này quá khoa trương, thậm chí để cho nàng hoài nghi là không phải mình. Bất quá hai người trải qua một dạng, nàng đem hoài nghi lau đi. Chúng ta là một dạng, ta thế nào ngươi chán ghét nam nhân? Có thể cuối cùng cũng không phải cùng cái kia tiểu cầm sư ở một chỗ sao? Phải nói các ngươi chỉ là chung một chỗ, cũng không thể tính là chân chính vợ chồng. Tiểu tuyết nữ đối tuyết nữ nói, tuyết nữ nhức đầu, nói, ta cầu cầu các ngươi, khiến ta hảo hảo nghĩ một hồi, ta không muốn như vậy, ngươi theo ta đến ta nhà kia ở một thời gian ngắn. Tiểu tuyết liền ở lại chỗ này. Lâm Phàm nói, phu quân đại nhân, tại sao vậy? Tiểu tuyết nữ lập tức kích động hỏi. Lâm Phàm lập tức không có sắc mặt tốt nói, nếu không phải ta che chở ngươi, ngươi không biết chết mấy lần. Tiểu tuyết nữ có chút xấu hổ, không nói gì, ta không muốn, ta không qua. Tuyết nữ cảm giác không ổn, bản có thể cự tuyệt nói, nếu như nàng đến thiên đế tiên sinh bên kia, khả năng cuối cùng sẽ trở nên cùng một, chính mình, khác một dạng. Nàng không có nắm chắc, bởi vì làm thiên đế tiên sinh quả thực quá đặc biệt. Thật sự là thần tiên, không nàng tin tưởng một, chính mình, khác nói. Thiên đế tiên sinh chính là thần tiên, ngươi làm gì? Tuyết nữ đột nhiên bay lên, tiểu tuyết nữ hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi không cần lo lắng. Phu quân đại nhân là truyền nội lực cho ngươi. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn ngươi nội lực. Tuyết nữ có chút khóc kể lể. Không đánh nhau thì không quen biết. Không muốn cho là nữ sinh nói không muốn. Ngươi liền thật không cho nàng. Nội lực cứ theo lẽ thường tiến vào tuyết nữ trong thân thể. Một giọt nước mắt từ nàng trong mắt trái giữa nhỏ giọt xuống. Tiểu tuyết nữ trong lòng nói. Khóc ghi. Ta biết thương thế của ngươi tâm, ta biết ngươi ngột ngạt, ta liền thì không muốn thấy như ngươi vậy, có lẽ là ta ích kỷ, ta muốn cho ngươi, hoặc là làm cho mình triệt để trở thành phu quân đại nhân nữ nhân. Không lâu, tuyết nữ từ gian phòng không trung chậm rãi hạ xuống, nàng vẫn luôn thanh tỉnh, cảm thụ đan điền nhiều hơn tới nội lực, cảm giác cực kỳ không tưởng tượng nổi. Như vậy nội lực trình độ, đủ nàng tu luyện cả đời. Thấy tuyết nữ tâm tình trở nên ổn định, Lâm Phàm không cảm giác kỳ quái. Nữ nhân là một tên kỳ quái động vật, không có cho nàng khẳng định câu trả lời thời điểm. Nàng sẽ cùng ngươi náo. Thế nào, ta nói đi theo phu quân đại nhân không có sai đi. Tiểu tuyết nữ cũng chú ý tới tuyết nữ biến hóa, nói... Tại sao phải cho ta nội lực? Tuyết nữ có chút lãnh đạm, nhưng so với trước kích động tâm tình muốn tốt quá nhiều. Lâm Phàm than thở, muốn trở thành ta nữ nhân hai, năm không biết có bao nhiêu, có thể lớn hơn nữa lựa chọn, lớn hơn nữa cám dỗ. Giống như ngươi vậy nữ nhân, đều phải thông qua tâm đạo này, mỗi người đều có tâm, nhưng trong lòng yêu, tín niệm trình độ khác nhau. Ngươi không phải đặc biệt một cái, nếu như ta không cho ngươi câu trả lời, ngươi cuối cùng cũng sẽ không ở chung với ta. Tiên thiên linh bảo dù là hiện tại chỉ là một kiện bình thường pháp bảo, nhưng nó cũng là cực kỳ không đơn giản. Lâm Phàm phải đi qua rất nhiều thế giới, trải qua rất nhiều chuyện mới có thể lĩnh ngộ ra tới cảm ngộ, lại có thể tại hồng trần ma bàn hồng trần trong lòng lĩnh ngộ được. Nhưng hắn cũng minh bạch, dù là trong lòng chấp niệm, tín niệm, yêu trình độ rất sâu, có thể đối mặt càng to lớn cám dỗ thời điểm, những thứ này sẽ dao động. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn tín niệm cùng cám dỗ thành toàn mình dục vọng. Tỉ như làm quan, lại tham tiền, làm phú ông, lại yêu sắc vân vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.